Tại vì sao người lặng nhìn chẳng nói một câu, lòng quặn đau đành nhìn em bước đi cùng anh. Rồi ngày mai anh sẽ sống sao khi chẳng có em bên cạnh anh. Ngậm ngùi anh đây chỉ biết lùi về phía sau, luôn dõi theo từng nụ cười ấm áp của em. Ngày hôm qua nụ cười ấy vẫn đang còn đây, giờ vụn bay chỉ còn những cơn say tự trách sao quá nhiều lần. Chẳng lẽ không thể mãi lệ được sao? Chỉ một lần thôi.